so với Vân Kiếm Tông chỉ mạnh không yếu, Mộc lão không xuất thủ sao? Coi như Vân Kiếm Tông diệt, lão hủ cũng sẽ không ra tay. Mộc lão nói, liền biến mất, một cái quái tính tình lão đầu. Quý gia, ha ha, mà Tô Trần thì là sắc mặt trầm lãnh. Thân hình khẽ động, hướng phía Vân Kiếm Tông đại điện đi đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.